Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 571, mướn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ Lý, mau mời vào bên trong. Mặc Bạch tự mình ra đón. Lý Chí mỉm cười ôm quyền chắp tay, nói: Mặc Thành chủ chân thực xin lỗi, đêm khuya tới thăm, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thời gian còn chưa tới đêm khuya. Bất quá, trong thế giới ngày tận thế người còn sống, nghỉ ngơi hạng nhất đều rất sớm. Nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Giống như Mặc Bạch đại nhân vật như vậy, nói là vì thành Bắc nơi tụ tập có cũng tốt, nói là vì tiền đồ cá nhân cũng được. Dù sao đều là ngày đêm vất vả, muốn ngủ sớm sợ là cũng không được. Mặc Bạch đem Lý Chí nghênh vào phủ thành chủ, tò mò hỏi: Ông chủ Lý đây là vừa qua tới? Mấy ngày nay thật ra thì thành Bắc nơi tụ tập cao tầng nhiều lần đều muốn mời Lý Chí tới họp. Bất quá đều bị Ngô Ưu đẩy nói không có ở. Cụ thể thật giả ai cũng không thể nói. Bên trong thành cái đó công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế trong tiểu khu an toàn trừ bọn họ nội bộ công ty nhân viên, người ngoài cũng không vào được. Cho dù là nằm vùng ở công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế bên trong thám tử, cũng không thể chắc chắn Lý Chí rốt cuộc ở không ở trên cái thế giới này. Đúng, vừa qua ấy, ta ở thế giới bên kia xảy ra chút sự việc, cần ta tự mình xử lý. Lý Chí bình tĩnh một chút đầu, ngồi xuống sau này, Lý Chí nói, nghe ta người bên dưới nói, thành Bắc nơi tụ tập cùng ngoại giới lối đi đã đả thông. Mặc Bạch cười nói, đúng, đã đả thông, hơn nữa thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị nhóm đã tản xong hết rồi. Có thể nói thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ chính thức giải trừ. Ông chủ Lý công không thể không à. Hợp tác cùng thắng, đoạn này thời gian ta cũng kiếm không thiếu. Còn phải đa tạ Mặc thành chủ cùng thành Bắc nơi tụ tập hết sức ủng hộ chứ. Lý Chí cười lắc đầu nói. Hai người có rỗi rãnh xé mấy câu. Phần lớn đều là ở lẫn nhau dò xét. Mặc Bạch không rõ được Lý Chí trong lòng là nghĩ như thế nào. Lý Chí đâu tạm thời cũng không muốn đem thành Bắc nơi tụ tập cao tầng phương diện bức bách quá chặt. Mọi người cũng cần thời gian. Thành Bắc nơi tụ tập cần nghỉ ngơi lấy sức. Mà Lý Chí cần thành Bắc nơi tụ tập mỗi ngày săn thú được khổng lồ thú biến dị số lượng. Ông chủ Lý lần này tới, có chuyện muốn nói chứ? Mặc Bạch trước đem cửa sổ đẩy ra, cười hỏi. Lý Chí gật đầu nói, quả thật có sự việc. Bây giờ thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ đã giải trừ, mà ta cho mượn thành Bắc nơi tụ tập phương diện sử dụng vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, có phải hay không cũng nên trả lại. Chuyện thứ nhất là đòi vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn. Nhưng là chuyện này, nhưng lại vừa vặn là không trọng yếu nhất một chuyện. Theo lý thuyết, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ giải trừ, ông chủ Lý vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn là hẳn trả lại cho ông chủ Lý. Mặc Bạch gật đầu, Lý Chí cười một tiếng, không hề tiếp lời. Nếu người ta cũng nói, theo lý thuyết là như vậy, vậy thì đại biểu còn có nói sao? Mặc Bạch nhìn đối phương dáng vẻ, trong lòng âm thầm thở dài một cái. Ban đầu nếu như không phải là vị này ông chủ Lý đến, nói không chừng thành Bắc nơi tụ tập bây giờ đã là thành phố hủy người mất. Tính như vậy, đối phương tuyệt đối cũng coi là thành Bắc nơi tụ tập tất cả mọi người ân nhân, bao gồm mình ở bên trong. Có thể sự việc một con ngựa thì một con ngựa, đứng ở thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng góc độ lên, lại xem Lý Chí, hắn chẳng những đã mất đi cần thiết tồn tại, càng trở thành cho nên tầng quản lý trong lòng một viên ung thư, muốn trừ chi rồi sau đó mau. Thành Bắc nơi tụ tập cốt lõi nhất thủ đoạn phòng ngự, năng lượng lồng bảo hộ nắm ở trong tay đối phương. Thành Bắc nơi tụ tập vũ khí trang bị cung ứng nắm ở trong tay đối phương. thậm chí còn thành Bắc, nơi tụ tập nhất dân xanh, thức ăn cũng nắm ở trong tay đối phương. Có thể nói, thành Bắc, nơi tụ tập bên trong tuyệt đại đa số mạch sống, cũng bóp ở liền trong tay đối phương, giống như trong cổ họng mắc liền tảng đá, ai có thể thoải mái. Đây chính là bây giờ thành Bắc, nơi tụ tập cao tầng ý nghĩ trong lòng. Ông chủ Lý, vậy hơn 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn, có thể hay không ở cho chúng ta thuê một đoạn thời gian? Nói ra thật xấu hổ, đối với thú biến dị, nhất là đầu biến dị to lớn thú, thành Bắc, nơi tụ tập phương diện căn bản cũng không có cái gì quá tốt săn giết thủ đoạn. Mặc dù bây giờ ngoài thành thú biến dị nhóm tan hết hơn nửa, có thể vẫn còn số lượng thú biến dị khổng lồ ở chung quanh. Nếu như không quét dọn sạch sẽ những thứ này thú biến dị nhóm, vậy ắt sẽ cho thành Bắc, nơi tụ tập ra vào người tiến hóa mang đến phiền toái lớn. Mặc Bạch nhìn Lý Trí nói, bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào, có ít thứ là tuyệt đối không thể nói ra. Dù là ai trong lòng đều hiểu, có thể, Lý Trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cười đáp ứng một tiếng, hơi dừng lại, lại nói tiếp, đem hơn 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn cho thuê thành Bắc, nơi tụ tập sử dụng. Không thành vấn đề, nhưng Mạc thành chủ chắc thông cảm ta, bởi vì là những vũ khí này mua lúc mua, đều có phí tổn, ta cần đem những thứ này chi phí thu hồi lại. Thương nhân toan tính chính là cái gì? Toan tính còn không phải là một cái lời sao? Không có lời sự việc, chỉ có kẻ ngu mới có thể liền, đúng không? Cho nên, hơn 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn cho thuê thành Bắc, nơi tụ tập không có vấn đề. Mỗi chiếc xe bán gỗ lớn mỗi ngày, ta muốn thu lấy 100 đầu thú biến dị cao cấp, hoặc là 1.000 đầu thú biến dị phổ thông thành tựu tiền mướn. Điểm này Mạc thành chủ cũng không có ý kiến chứ? Mạc Bạch nhíu mày lại, nói, ông chủ Lý, cái này tiền mướn có phải hay không đắt một chút? Một chiếc xe bán gỗ lớn, mỗi ngày tiền mướn đều phải 100 đầu thú biến dị cao cấp. 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn, chỉ là tiền mướn mỗi ngày thì phải 1.000.000 đầu thú biến dị cao cấp. Chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy thú biến dị vội tới ngươi à? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đắt không, ta đến không cảm thấy à, nếu như có đầy đủ đạn dược, đem xe bắn gỗ lớn, tạo thành trận nhóm, hấp dẫn nhiều thú biến dị tới, đừng nói một ngày 100 đầu thú biến dị cao cấp. Cho dù là 1.000 đầu thú biến dị cao cấp, cũng có thể săn giết được chứ, thành Bắc, nơi tụ tập bên trong có 200.000 người tiến hóa. Mạc thành chủ chẳng lẽ muốn chỉ đem cái này hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn để cho thành Bắc lính hộ vệ sử dụng? Vậy có phải hay không có chút quá dùng không đúng chỗ? Mạc Bạch đã hiểu ý đối phương lên muốn đem cái này hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn cùng thành Bắc nơi tụ tập 200.000 người tiến hóa liên hệ với nhau. Thành Bắc lính hộ vệ chính thức biên chế mới chỉ có 30.000 người. Hơn 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn quả thật chưa dùng tới. Có thể để cho bên trong thành tất cả người tiến hóa cũng tới tham gia đi săn. Vậy sau cùng chiến quả làm sao chia? Hắn đến buông lỏng, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm. Chỉ là bằng vào cái này hơn 10.000 chiếc xe bán gỗ lớn, thu tiền mướn. Cũng có thể có trên 1.000.000 đầu thú biến dị cao cấp vào tài khoản. Đầu óc chuyển động hạ. Cao mày nói, đem xe bán gỗ lớn cho thuê bên trong thành người tiến hóa. Ngược lại cũng không phải là không có thể, chẳng qua là vạn nhất ở dã ngoại, không có lồng bảo hộ phòng vệ, xe bán gỗ lớn bị thú biến dị phá hư, lại nên làm thế nào cho phải? Lý Trí trong lòng cười lạnh, cùng mình chơi cong cong lượn quanh. Phá hư, đó là đương nhiên phải bồi rồi. Cái này còn cần phải nói sao? Lắc đầu nói, Mạc thành chủ, cái này ta cũng mặc kệ. Ta đem xe bán gỗ lớn cho thuê thành Bắc, nơi tụ tập. Nếu như hủy xấu nói, một chiếc xe bắn gỗ lớn, liền giữ 100.000 đầu thú biến dị cao cấp tiến hành bồi thường. Hơn nữa ta cũng chỉ sẽ tìm Thành Bắc, nơi tụ tập phía chính phủ bắt đền. Dĩ nhiên nếu như Mặc thành chủ nếu không muốn gánh vác trách nhiệm này nói, cũng có thể đem xe bắn gỗ lớn trả cho công ty chúng ta. Lại do công ty chúng ta đối bên ngoài mướn sao? Một chiếc xe bắn gỗ lớn, 100.000 đầu thú biến dị cao cấp. Mặc Bạch sắc mặt âm trầm nói, cái giá cả này, Lý Chí trực tiếp phất tay cắt đứt Mặc Bạch nói, cười nói, cái giá cả này là do công ty chúng ta lập ra. Cho rằng không quá thích hợp nhất, nếu như Mặc thành chủ cảm giác đắt tiền, có chút không tiếp thụ nổi nói, có thể không chấp nhận. Bây giờ quyền chủ động tất cả đều ở Lý Chí trong tay. Đối phương không có nửa điểm chỗ trống trả giá. Muốn dùng sẽ dùng, không muốn thuê, vậy thì đừng thuê thôi. Dù sao vừa không có ai mạnh vội và miễn cưỡng các người, mọi người tuân theo ý nguyện cá nhân sao? Chuyện này chính là Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Người không muốn ai cũng phải nắm lỗ mũi ai. Lý Chí cường thế, ở Mặc Bạch trong dự liệu, lại ngoài hắn ngoài ý liệu. Phải biết Thành Bắc nơi tụ tập bây giờ vẫn là thuộc về bọn họ quản lý. Không có thương lượng, Mặc Bạch nhíu mày lại hỏi. Lý Chí cười lắc đầu nói, Mặc thành chủ, giá tiền là ta tới đặt, mà ta tôn chỉ, tin tưởng các người chắc đều hiểu. Ta là thương nhân, không kiếm tiền, ta chạy cái này binh hoang mã loạn, địa phương chim không thèm ỉa tới chịu tội làm gì. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, Mặc Bạch quay đầu cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, ông chủ Lý nói đúng. Phải, một ngày 100 đầu thú biến dị cao cấp giá cả. Ta tạm thời trước đại biểu Thành Bắc nơi tụ tập phương diện đáp ứng. Nhưng là có mấy giờ, cũng hy vọng ông chủ Lý có thể xem ở chúng ta người sống sót không dễ dàng phân thượng châm trước. Một chút, à, Mặc thành chủ nói một chút xem. Lý Chí cười nói, thứ nhất, xe bắn gỗ lớn không sử dụng lúc này không tính là tiền mướn. Mặc Bạch nhìn Lý Chí nói, Lý Chí nhíu mày lại, trong lòng thầm mắng một câu cáo già, không sử dụng không tính là tiền mướn. Người ngày ngày đem xe bắn gỗ lớn ở nơi đó để mình uống Tây Bắc Phong đi không? Được, Lý Chí gật đầu nói. Nhưng là nếu như Mặc thành chủ nói như vậy, vậy công ty chúng ta bên này cũng đem khai triển đối bên ngoài mướn xe bắn gỗ lớn nghiệp vụ. Dẫu sao lão không kiếm tiền, lòng ta đây bên trong cũng hoang à. Cho ai thuê? Mặc Bạch nhíu mày lại hỏi. Ở Thành Bắc nơi tụ tập trừ bọn họ, còn có người khác chịu mướn xe bắn gỗ lớn. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, cho ai thuê đều có thể, chỉ cần ra nổi tiền người. Ai tới, ta cũng mượn, ông chủ Lý, ngươi như vậy. Lý Chí cắt đứt đối phương, cười nói, Mặc thành chủ, cái vấn đề này không cần phải đang nói chứ. Xe bắn gỗ lớn là ta. Ngươi cũng không thể để cho ta không kiếm tiền chứ. Ta là thương nhân, không kiếm tiền coi như thua thiệt tiền. Những thứ này xe bắn gỗ lớn các người không cần nói. Ta thậm chí cũng sẽ tổ chức mình nhân viên, mở đi ra bên ngoài thuê người đi săn. Cái này, nếu không chờ chúng ta quay đầu thương lượng một chút lại cho ông chủ Lý câu trả lời đi. Mặc Bạch suy nghĩ một chút nói. Lý Chí gật đầu, cười nói, có thể, nhưng là ta chỉ có thể cho Mặc thành chủ 3 ngày thời gian. 3 ngày sau này xin Mặc thành chủ đại biểu Thành Bắc nơi tụ tập. Nhất định phải cho tại cái kế tiếp trả lời khẳng định. Có thể, Mặc Bạch gật đầu một cái. Lý Chí trầm mặc một hồi. Lại nói, ngoài ra, bởi vì là ta ở thế giới, gần đây xảy ra chút xíu ngoài ý muốn. Tương đối không ổn định, cho nên ta sẽ không lớn hơn nữa tính đeo vũ khí trang bị tới. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ để cho người công ty đối bên ngoài hạn chế cung ứng vũ khí đạn dược. hơi dừng lại, cười nói, còn như trước kia thành Bắc nơi tụ tập từ công ty chúng ta lấy đi vũ khí trang bị. Trở lên lần thu thập thú biến dị thi thể tương đề. Tài hàng thanh toán xong, chúng ta sau này tất cả không thiếu nợ nhau. Đối bên ngoài hạn chế cung ứng vũ khí đạn dược, Mặc Bạch sắc mặt có chút khó coi, nhìn Lý Chí hỏi, ông chủ Lý, bây giờ thành Bắc nơi tụ tập bên trong vũ khí trang bị, 80% đều phải kiểm tra ngươi tới cung ứng. Nếu như hạn chế nói, át sẽ tạo thành, Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, Mặc thành chủ, thực không dám giấu giếm. Ta bên này cũng có ta bên này nổi khổ. Nếu như không ra chuyện rắc rối, ta sẽ bỏ tiền không được lợi sao? Mặc Bạch cau mày hỏi, vậy không biết ông chủ Lý chuyện bên kia, phải bao lâu mới có thể giải quyết đâu? Lý Chí lắc đầu cười khổ nói, cái này có thể không thể nói. Mau 1-2 tháng, chậm, liền không cụ thể lúc. Có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, ngoặc kép. Mặc Bạch đưa mắt nhìn Lý Chí rời đi phủ thành chủ. Sau đó mặt âm trầm, trực tiếp để cho người đem thành Bắc nơi tụ tập cao tầng tất cả nhân viên cũng phái người kêu tới. Cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, Lý Chí chiêu này giải quyết tận gốc. Coi như là bóp bắt được thành Bắc nơi tụ tập, bỏ mặc Lý Chí chỗ ở thế giới. Phải chăng thật xảy ra không tốt sự việc? Nhưng là nơi này cung ứng vũ khí nhất định là một vấn đề lớn. Chẳng qua là bây giờ bọn họ đều không thăm dò. Người trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì? Đi sau khi đi ra, Lý Chí nghiêng đầu nhìn cao lớn phủ thành chủ, tuét miệng cười một tiếng. Ngoạn vị nhi lầm bầm câu, thành Bắc nơi tụ tập lớn nhất tài nguyên là cái gì? Người à, hề hề, bố nhìn chúng, chính là các người trong tay người tiến hóa. Còn như các người những thứ này mắt cao hơn đầu, lại lòng tham người, muốn các người có ích lợi gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.